ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Toko bệnh viện tâm thần nhưng là còn chưa đủ hiểu biết. Norman không có chút nào muốn buông tha bọn họ ý tứ. Lúc do dự hạ, lựa chọn dẫn Norman hơi chút cùng phí xù cùng tiểu hài tử kéo ra khoảng cách, hắn cần thiết mau chóng chế phục Norman, nếu lại đưa tới càng rất cao nguy người bệnh. Như vậy lúc lại lợi hại chuyên nghiệp tố chất lại cao cũng không có biện pháp giữ được phí xu. Không bị thương hại, Norman lạnh lùng nhướng mày. Lại vô cùng chán ghét lúc như vậy làm vẻ ta đây, con rối không cần hắn bảo hộ. Hắn cũng cảm thấy sẽ không thương tổn chính mình con rối sư nhân lúc phỏng đoán cùng hoài. Nghi vô cùng phẫn nộ. Ở động thượng tắc càng thêm tàn nhẫn hung ác cách đấu chiêu thức lúc thực ngoài ý muốn. Hắn biết Norman, làm con rối đạo sư, vô số quốc tế hình cảnh cũng vô pháp bắt giữ hắn phạm tội động thái tồn tại. Norman trí lực không thể nghi ngờ, nhưng lúc không nghĩ tới Norman cách cùng cách đấu đồng dạng. Cường hãn, so với lúc càng thêm lão luyện chuyên nghiệp ưu thế bất đồng. Bệnh tâm thần thái giả đáng sợ chỗ ở chỗ lúc cần thiết liền chính mình đau đớn cùng phản ứng đều có. Thể áp chế. Giống một đài lạnh băng cách đấu dụng cụ giống nhau, thả Norman trong tay còn cầm sắc bén dao phẫu. Thuật, lúc bị điểm vết thương nhẹ, nhưng con rối sư rốt cuộc không giống lúc giống nhau kỳ chịu đựng mọi. Thời tiết huấn luyện, sắp tới giam cầm cũng làm hắn có thể giảm xuống. Kết quả cuối cùng nhất định lúc đạt được cuối cùng thắng lợi, tuy rằng sống sót đại giới cũng không nhỏ, nhưng lúc háo không dậy nổi. Hắn cần thiết mau chóng mang theo phí xu cùng hài tử rời đi, lạnh băng đen nhánh thương quản tối. Om mà chỉ vào Norman, lúc thương bãi bãi, ý bảo con rối sư, buông đao, ghé vào trên tường, lúc thân phận viện phương đương nhiên là có người biết. Tùy thân trang bị súng ống không kỳ quái, không đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không nổ súng. Nhân thương giới động tĩnh quá lớn. Thực dễ dàng đưa tới những người khác, Norman hôi sắc trong mắt chiết bắn lãnh quang. Nhưng còn dừng động tác, chậm rãi về phía sau lui một bước, lúc lại dặn dò phí xu. Ngươi mang theo cái này tiểu hài tử trước rời đi, dựa theo phía trước nhóm tốt lộ tuyến. Lập tức đuổi theo, Norman lại đánh gãy lúc nói. Yêu nhã lại cường thế mà dò hỏi. Ánh mắt phí xu, không muốn biết kia hài tử rơi xuống sao. Abbott nhưng thích nhất cái này tuổi hài tử, Abbott cái kia thực nhân ma, phía trước làm bầy sói. Cùng tiểu hôi mang theo đã tỉnh lại bọn nhỏ đi ra ngoài. Nhưng kia ở không biết này nguy hiểm người bệnh kế hoạch vượt ngục trạng huống hạ tiểu hôi cùng bầy. Sói lịch duyệt quá ít, còn mang theo một đám hài tử. Rất khó nhất định có thể phản ứng lại đây muốn đem bọn nhỏ trực tiếp mang ra bệnh viện. Khả năng sẽ trực tiếp tiệt ở bệnh viện nội đương con tin, phí xu có bất hảo dự cảm. Hắn vốn dĩ muốn di động bước chân dừng lại. Muốn nói lại thôi mà lúc cũng minh bạch trạng. Sắc mặt có điểm khó. Nhưng cầm súng tay vẫn cứ không có buông, lấy Norman cho tới nay ngăn biểu ra rào hoạt. Hắn không thể thả lòng cảnh giác, Norman đôi tay cử ở chính mình hai sườn. Như thế chật vật động tác cũng không có vẻ quá lén lút. Lên thành khẩn cực kỳ, không có thể hài tử sinh mệnh tới đổi lấy sinh mệnh cùng tự. Không câu nghi vấn thức, thực dễ dàng làm người theo bản năng bắt đầu tự hỏi lời nói hai quả nhiên trọng lượng lúc trước. Nghiệp nguyên nhân, mi nhăn thật sự chết, nhỏ đến không thể phát hiện mà ngây người một cái chớp mắt, Norman những lời này còn không có xong. Phí xu lại đã nhận ra không thích hợp, con rối sư xuất nói như vậy tuyệt đối không được theo chân. Bọn họ làm cái gì giao dịch, có lẽ chỉ một phân tán lực chú ý hoặc kéo dài khi động tác nhỏ, như vậy nhận cũng không nhân phí xu. So lúc thông minh hoặc kinh nghiệm phong phú, chỉ hắn đơn thuần muốn so vị này cảnh sát càng hiểu biết Norman ác liệt cùng kia không ai bì nổi. Ngạo mạn, phí xu tưởng nhắc nhở lúc nhưng còn không có ra tiếng. Con rối sư đã nắm lấy cơ hội bắt đầu động, sự thật đích xác phí xu tưởng như vậy. Con rối sư thậm chí còn không có đem nói xong. Chỉ nghĩ mượn này phân tán lúc lực chú ý, chỉ có khi minh khi ám đèn dây tóc ở cách đó không xa. Cung cấp ánh sáng, trong bóng đêm, Con rối sư mục tiêu thẳng chỉ đứng ở một bên tóc vàng tiểu hài tử hắn yêu cầu một cái lợi thế, lúc cũng chỉ rất nhỏ hoàng thần. Thực mau phản ứng lại đây. Ánh mắt sắc bén, không hề có lưu tình mà khai thương, nguyên bản hướng tới giữa mày nổ súng. Cuối cùng nhân theo Norman động thu nạp sợi tơ. Viên đạn lệch khỏi quỹ đạo mong muốn đường đạn, khói thuốc súng vị tràn ngập ở không trung. Chỉ chảy ra Norman cánh tay, phí su tuy rằng không có thể kịp thời nhắc nhở lúc. Nhưng đã theo bản năng có động cân xứng trắng nõn tay xả quá ngây thơ vô tri tiểu hài tử. Che ở con rối sư cùng tiểu hài tử chi, phí su kỳ thật thực sợ hãi. Nhào qua đi thời điểm theo bản năng còn nhắm mắt. Quai hàm cũng cắn thật sự khẩn, Norman yêu cầu một cái có thể dễ dàng kiềm chế làm như con tin mục. Tiêu, dễ dàng là có thể đủ giá nhắc tới tiểu hài tử đương nhiên đệ nhất nhân tuyển. Nhưng ở cái này kế hoạch hắn phá hủy Norman sẽ có cái gì biểu? Lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Báo đáp phục hắn. Còn ở có hiệu lực nhận chi đạo cụ làm phí su minh bạch. Sẽ người sau, phí su không quên con rối sư trong tay còn không có ném xuống sắc nhọn dao phẫu thuật. Chỉ cần tùy ý cho hắn tạo thành một chút miệng vết thương. Như vậy ý thức trách nhiệm cùng tinh thần trọng nghĩa cực cường lúc đều sẽ lựa chọn lưu lại cho. Hắn xử lý miệng vết thương, như vậy con rối sư liền có sung túc khi cùng cơ hội chạy trốn, kế tiếp. Mang theo hắn như vậy một cái thương hoạn, lúc nhiều ít sẽ không thể chú ý hạ. Như vậy con rối sư tùy thời động, tổng có thể tìm được lại lần nữa tập kích bọn họ cơ hội huống chi con rối sư thích hợp thêm trong. Tay súng ống có cảnh giác, sẽ chế định càng thêm kỹ càng tỉ mỉ cùng chu toàn kế hoạch, bất quá không quan hệ. Phí su có tự động miễn dịch một đòn chí mạng đạo cụ, thả còn có thể khôi phục thương thế ngăn đau phun xương. Người chơi khôi phục miệng vết thương cùng huyết lượng đạo cụ không có biện pháp đối NPC khởi. Làm vi phạm nhân loại bản năng đi nghênh đón đau đớn. Phí su nghiêng thân hình ngăn không được có phản ứng. Tinh xảo xinh đẹp mặt mày đều nhăn ở bên nhau, hắn thân mẫn cảm. Rất sợ đau, ngày thường trích đều phải cùng chính mình làm thật lâu tâm lý xây dựng, thực không? Khả năng còn không có một tiểu hài tử dũng cảm, nếu người sẽ không sinh bệnh. Nếu hắn có thể dũng cảm một chút thì tốt rồi, nhưng kia phí su lấy. Lạnh băng vô tình con rối sư sẽ có ý tưởng, nếu trước mặt đổi thành mặt khác bất luận cái gì một. Người, con rối sư chỉ biết mỉm cười sung sướng mà thật kế hoạch của chính mình. Nhưng này phí su, con rối sư sẽ không phá hư chính mình con rối tồn tại. Có một chút tổn hại, con rối sư đều nguyện ý lấy thân huyết đại chi, quỷ dị. Đang tới gần phí su khi, Norman mau lẹ thân ảnh nháy mắt đình trệ, giống ấn xuống nút tạm dừng, lúc hơi giật mình. Thực mau phản ứng lại đây. Vốn dĩ đã thu hồi phòng ngừa ngộ thương súng ống một lần nữa giơ lên, đứng ở hắn lập trường. Ở xác nhận Norman có năng lực đối chính mình cùng đồng bọn tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Hơn nữa Norman bản nhân có ý nguyện thực thi tương quan cử động. Lúc có quyền lợi phản kích tiếng súng đã vang lên quá một lần. Như vậy không đạo lý lại đem như vậy một con sói đói phóng, có viên đạn xuyên qua thịt thanh âm. Còn có huyết dịch phun tung tóe trên mặt đất thanh âm, sền sệt dịch tích tích rơi xuống trên mặt đất. Ở bịt kín an tĩnh không trung, phảng phất giống như không cốc tích thủy vang ở phí su trong tay, rõ ràng có thanh âm. Lại tĩnh đến đáng sợ, phí su chậm rãi chuyển qua đi. Hơi viên đôi mắt hơi hơi trợn to. Có hoảng hốt mà lại đây Norman lại đây bước chân thực ổn. Phảng phất căn bản không có bị thương giống nhau, nhưng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Quỳ một gối ở phí su trước mặt khi phát ra một tiếng trầm vang, phí su hé miệng. Nhưng không ra lời nói. Vẫn cứ ngồi quỳ trên mặt đất. Nửa ôm biểu tình đồng dạng mờ mịt hài tử, phí su hạ mí mắt chỗ bắn thượng một viên nho nhỏ huyết châu. Ở trong tối đạm ánh sáng trung quang hoa lưu truyền. Ở hắc bạch thế giới phảng phất duy nhất sắc màu, Norman duỗi tay. Cặp kia vốn dĩ thuộc về thiên tài bác sĩ khoa ngoại tay thực hảo. Tu hữu lực, giống ngọc đúc cốt, hắn vốn dĩ tưởng đem về điểm này làm dơ con rối dấu vết lao. Nhưng cuối cùng tay nửa dán tiểu xinh đẹp mềm mại tinh tế má thịt thượng. Không có động, thật cao hứng, chóp mũi có khói thuốc súng hương vị. thực trọng, còn có mùi máu tươi, có lẽ hương vị quá gay mũi. Phí Su hốc mắt đều hoạt ra hai viên nước mắt tới, hắn không có né tránh con rối sư tay. Trên thực tế ở hắn trong óc trống rỗng. Hắn không nghĩ tới sẽ ở cái này kết quả, cái gì Norman sẽ đột nhiên dừng lại thân. Hắn nghĩ tới Norman lấy hài tử đương lợi thế. Cũng nghĩ tới Norman lấy chính mình chán thương. Nhưng không nghĩ tới hắn cái gì đều không có làm, cái gì Norman còn muốn chính mình thật cao hứng. Phí Su xuất thần mà Norman trên người miệng vết thương. Vô pháp lý giải, Norman giống có thể nghe thấy Phí Su đáy lòng nghi vấn. Cao hứng nhân, con rối thực hiểu biết, đối với Norman. Con rối sư chút xuống tình yêu cùng sở hữu hoa mỹ tưởng tượng tạo vật từ con rối ra đời kia. Một khác, con rối sư linh hồn liền không hề thuộc về chính mình. Một nửa buộc ở con rối trong lòng. Tùy hắn hỉ nộ ai nhạc động. Vặn vẹo rồi lại đương nhiên, nhưng con rối mục đích bản thân, hắn thuộc về chính mình. Cũng không thuộc về con rối sư, nếu một hai phải có phụ thuộc quan hệ. Con rối mới chính nhân ngẫu nhiên sư chúa tể, con rối sư hết thảy hoa lệ váy áo cùng họa tác đều chỉ. Đem con rối lưu tại bên người, bọn họ bổn có thể lại vô liên hệ. Nhưng con rối hướng con rối sư đưa ra đôi tay, Phí Su không sai. Norman ở có được con rối phía trước liền kia lạnh băng vô tình. Đem ai đều không bỏ ở trong mắt hoàn toàn tư tưởng ích kỷ già, nhưng còn chưa đủ hiểu biết, sao Phí Su. Đi theo lúc rời đi tráng, dọc theo đường đi thực trầm mặc, ánh mắt có rảnh động, rõ ràng người, lại giống như không cất vào đi đồ vật, ở Phí Su lại một lần thần thiếu chút nữa đụng vào tạp vật. Thương đến chính mình sau, lúc ngồi không yên, hồng cây cọ sắc phát nam nhân thấp, thu hồi giữ chặt Phí Su tay. Xin lỗi, nhưng lúc cũng không bắn đánh con rối sư xin lỗi. Liền tính lại đến một lần. Hắn còn sẽ đem kia viên đạn đánh ra đi, nhân hắn không có biện pháp đánh cuộc về điểm này không? Quan trọng, Norman cái gì đều sẽ không làm xác suất. Đặc biệt tiền đặt cược Phí Su, hắn xin lỗi nhân chọc Phí Su có mặt trái cảm xúc, Phí Su hơi giật mình. Hạ, lấy lại tinh thần, không có quan hệ, chỉ có điểm, Phí Su cũng không quá có thể được ra tới chính mình ở cảm thụ. Mũi có điểm hồng hồng. Lên có điểm uể oải đáng thương, lúc hắn không nhất định sẽ chết. Lúc cùng Norman liền hai tương ghét, hắn cũng đích xác tồn sát tâm, nhưng xuống tay không biết cái gì không tự giác mà chật. Thậm chí vi phạm cơ bắp ký ức, Phí Su ở đây. Hắn tổng không thể đi lên lại bổ một thương, 1938 chủ động nói. Theo hệ thống giả quét cập suy đoán, viên đạn vẫn chưa thương cập yếu hại. Thả ký chủ con rối sư xử ngăn đau phun xương. Lúc này con rối sư Norman còn tồn tại sinh mệnh trinh. Đại khái suất đã lẻn vào bệnh viện các cảnh sát mang trị liệu người chơi trị liệu đạo cụ không thể. Khôi phục NPC huyết lượng. Nhưng ngăn đau tổng không thành vấn đề. Thả cái này NPC còn thực đặc thù, đến nỗi lúc không hạ thủ được nguyên nhân. 1938 phỏng đoán này rốt cuộc thuộc về quỷ vương phó bản. Cốt truyện chết một cái cắt miếng cũng sẽ thương nguyên khí, tuy rằng thuần tí tự làm tự chịu, Phí Su trong lòng nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước con rối sư không thiếu đe dọa cùng lan. Lộn hắn, ác liệt cùng đáng giận cũng, nhưng Phí Su cũng minh bạch Norman rất nhiều lần có cơ hội giết hắn. Nhưng cũng không có xuống tay. Cho dù nguyên nhân chỉ miêu ăn lão thử trước trêu đùa hoặc cái khác cái gì đặc biệt đam mê, phó bản. Liên tục khi còn dư lại 20 phút, sinh tồn phó bản 20 phút có thể rất khó ngao, nhân lúc đồng liêu nhóm tiến vào sau tự nhiên. Sẽ không nghĩ đối tử hình phạm nhóm thủ hạ lưu tình. Người chơi yêu cầu tiểu tâm tiến vào bạo phá cảnh sát. Đồng thời còn phải cẩn thận ở bệnh viện nội nổi điên cao nguy người bệnh nhóm, cũng may chữa bệnh và chăm sóc cùng cao nguy người bệnh đối địch đơn vị. Người chơi không đến mức mặt sở ca. Bất quá đối với Phí Su phó bản kết thúc giai đoạn mà tiến tới vào đơn giản hình thức. 1938 cảm thấy nếu không còn có cái hài tử không có đưa ra đi. Nó đều có thể trực tiếp tiến vào canh gác hình thức tu chỉnh một chút, lúc cái này tử hình phạm. Trung điệp liền ở hắn bên người. lúc đồng sự đương nhiên sẽ không đối hắn ra tay, đến nỗi cao nguy người bệnh. Cao nguy người bệnh còn quỳ, phí su bản nhân thần kinh đảo còn căng chặt. Thực hiện ấu thái mặt làm ra như vậy biểu tình có điểm tiểu hài tử xuyên đại nhân quần áo buồn cười. Hòa hảo cười, lúc lại tìm cái địa phương làm có thể không phí su tu chỉnh trong chốc lát. Lấy ra máy truyền tin liếc mắt một cái. Đúng sự thật đối phí su minh tình huống. Tính cái tin tức tốt. Một người kêu Hôi thiếu niên cùng bầy sói đã thành công mang theo mặt khác hài tử đi ra ngoài. Chỉ kém nhóm bên người đứa nhỏ này, đến bầy sói thời điểm bên ngoài cảnh sát thật là hoảng sợ. Cuối cùng còn phải ngăn đón điên rồi dường như thiếu niên cùng bầy sói không cho bọn họ lại đi. Vào, mặt khác đã có trước kia ngầm hỏi bệnh viện phóng viên cùng nổi danh y học gia liên hợp tuôn. Ra tin tức cùng tài liệu. Công kích Frank Toko diệt sạch người tính băng chùy não ngạch Diệp cắt bỏ giải phẫu, nội dung tỉ. Mỉ xác thực, từ người trị liệu di chứng, đến giải phẫu an toàn tai họa ngầm. Một khi tuyên bố liền nhấc lên sóng to gió lớn, bọn nhỏ ra tuy rằng muốn phương tiện mau lẹ mà làm. Bọn nhỏ nghe lời, nhưng tuyệt đối không nghĩ này phương thức. Ở biết tin tức sau suốt đêm đuổi tới bệnh viện. Nhưng nhân bệnh viện phong tỏa còn ngăn ở bên ngoài, ở phần lớn hài tử đã cùng ra đoàn tụ, lúc xong. Tin tức này liền chuyển phí su. Tựa hồ đang chờ hắn cái gì, phí su không biết nên cái gì. Ở lúc dưới ánh mắt, có điểm khô cằn nói. Ân, tán, lúc phải có lỗ tai cùng cái đuôi. Nhất định nháy mắt liền rũ xuống, tuy rằng hắn cũng không biết cái gì chính mình đột nhiên như vậy. Quan tâm phí su đối chuyện này đánh giá, phí su vốn dĩ cảm thấy này chỉ kinh tủng trong trò chơi một. Cái phó bản, sẽ theo các người chơi tiến vào vô hạn luân hồi cùng loại sự kiện. Liền tính lần này cho hấp thụ ánh sáng. Lần sau phó bản lại bắt đầu. Toko viện còn sẽ lấy thanh danh hiển hách hình tượng ra. Này vô tội bọn nhỏ cũng sẽ lại tiến vào này sở tội ác bệnh viện, nhưng phí su lại nghĩ nghĩ. Năng lực của hắn chỉ có như vậy. Não dung lượng cũng chỉ có này. Chỉ có thể chứa này một cái thế giới. Chỉ cần ở thế giới này làm tốt hắn cũng đã tưởng khen khen chính mình. Không chừng này cũng một cái bình thế giới đâu. Ít nhất đứa nhỏ này không hề gặp phải ngạch Diệp cắt bỏ giải phẫu uy hiếp. Phí su vốn dĩ liền hài tử tâm tính, lập tức sửa miệng, lại tâm thực lòng mà khen một câu. Thật là lợi hại, lúc cảm thấy chính mình lại có thể, biết lão bà tiến vào cái này phó bản suốt đêm bổ mấy chục cái hồi phóng. Trước kia nhưng chưa thấy được cái gì phóng viên cùng nhà khoa học làm sáng tỏ a bạo quân bảng. Có một cái nhân này phó bản gợi lên bóng ma tâm lý. Cùng bên trong NPC véo đến chết đi sống lại. Cũng không gặp này phó bản thấp làm cái cho hấp thụ ánh sáng. Sau lại bạo quân bảng vị kia đạo cụ hơn 10 ngày không ra nhiệm vụ. Cái này phó bản tu chỉnh 7 ngày. Quỷ vương, lão bà cầu thôi, còn có một việc, lúc dừng một chút mới nói. Con rối sư đã tìm được tiếp đi ra ngoài. Mặt trên rất coi trọng hắn. Bản nhân cũng không có nguy hiểm, qua thật lâu phí su mới thấp thấp lên tiếng, phí su lại cùng 1938. Xác nhận một lần khi... Ly thông quan còn dư lại tiếp cận 15 phút khi phí su không xác định chính mình không có thể đem đứa nhỏ này đưa ra bệnh viện, dựa theo lúc kinh nghiệm phỏng đoán, còn không có trốn cao nguy người bệnh sẽ chiếm cứ ở yếu đạo. Phòng ngừa trong nhà con tin cùng lợi thế chạy trốn, phí su tính toán trước trốn tránh lúc. Đạo cụ thăm thăm bên ngoài tình huống. Hết chương.